3. Sợ hãi. Sợ hãi, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với các dục. Khổ, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với các dục. Bệnh, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với các dục. Cục bướu, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với các dục. Tham dính, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với các dục. Bùng lầy, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với các dục. Và này các tỷ kheo, vì sao sợ hãi là đồng nghĩa với các dục? Này các tỷ kheo, say đắm bởi tham dục, bị trói buộc bởi tham ước muốn, ngay trong hiện tại không thoát khỏi sợ hãi, đời sau không thoát khỏi sợ hãi. Do vậy, sợ hãi là đồng nghĩa với các dục. Và này các tỷ kheo, vì sao khổ, bệnh, cục bướu, tham dính, bùng lầy là đồng nghĩa với các dục? Này các tỷ kheo, say đắm bởi tham dục, bị trói buộc bởi tham dục, ngay trong hiện tại không thoát khỏi bùng lầy, đời sau cũng không thoát khỏi bùng lầy. Do vậy, bùng lầy là đồng nghĩa với các dục. Sợ hãi và khổ đau, bệnh hoạn và cục bướu, cả hai tham dính bùng, được gọi là các dục. Tại đấy kẻ phàm phu tham đắm và chấp trước, thấy sợ trong chấp thủ, nguồn gốc của tử sanh, không chấp thủ giải thoát, đoạn tận được sanh tử, chứng đạt được an ổn, được hiện tại tịnh lạc, vượt sợ hãi oán thù, mọi đau khổ vượt qua. Rồi tiếp theo là kinh sợ hãi. Kinh sợ hãi này đó, được nằm ở trong cái nhóm sáu pháp. Bởi vì sao? Là bởi vì Ngài đưa ra sáu cái hình ảnh mà ở đây mình không có cần phải bận tâm nhiều. Nói vậy không phải là tôi coi thường lời Phật không phải, nhưng mà bởi vì đó là những cái từ gần như là đồng nghĩa. Mà cái nội dung chính của kinh sợ hãi này là gì? Đó là Ngài dạy cái điều mà chúng tôi đã nhấn mạnh rất là nhiều lần ở trong kinh này. Đó là toàn bộ cái cuộc tu của chúng ta đó có hai kiểu. Toàn bộ cuộc tu của chúng ta có hai cách hiểu, có hai cách nói, có hai cái cách nói. Một, tu có nghĩa là lánh ác hành thiện nha, lánh ác hành thiện. Tôi có nghĩa là bỏ cái này mà đi thu gom cái kia, lìa bỏ cái này mà thu gom cái kia, đó là một cách nói. Nhưng mà còn có một cách nói thứ hai nữa, tu tập giác ngộ đó là một cái hành trình buông bỏ. Đó, các vị ghi giùm tôi thứ hai đó, cái thứ hai đó là tu tập là một hành trình buông bỏ. Buông bỏ cái gì? Phải bỏ năm dục thì mới có thể chứng định. Ghi giùm tôi cái này, phải bỏ các dục á thì mới chứng định. Cái câu này, cái này ai học A Tỳ Đàm là bắt buộc phải biết cái này rồi. Dạ. Mà phải gọi là không đam mê trong định á, thì trong thiền định và thần thông á, thì mới có thể tu quán được. Không có đam mê trong thiền định thần thông á, thì mới có thể tu quán được. Ở trong room này có nhiều người họ nghe cái này họ có lẽ họ không hiểu sao mà thiền định mình không nên đam mê. Các vị có biết không? Người không có biết đạo đó, họ tưởng rằng cái chuyện ăn uống rồi trai gái sung sướng đó là số một. Nhưng mà họ không có biết được một chuyện lạ lùng kỳ quái này. Cái hạnh phúc mà có được từ năm dục nó không có bằng một gốc so với hạnh phúc của người ly dục. Vì sao vậy? Vì để có được những cái thứ dục lạc để mình hưởng nữa, mình phải trả một cái giá rất là đắt, máu và lệ để đổ ra. Rồi thứ hai nữa là sao ta? Cái thời gian mà hưởng dục nó rất là ngắn hạn. Cho nên mình phải dùng cái đam mê này, nó tiếp nối, nó lấp đổi cho cái niềm đam mê kia vốn dĩ rất là ngắn hạn. Thí dụ như như ăn ngon, thì quý vị đẩy cho tôi một hơi trong vòng 15 phút là cái bụng nó gọi là nó căng cứng rồi, ăn á. Rồi còn bao nhiêu chuyện khác, nam, nữ, tình cảm, cái gì đi nữa là nó cũng phải là sự lắp ráp của nhiều lúc, nhiều lần ngắn ngủi. Chứ nó không có được như thiền định. Nha. Thiền định người ta có thể liên tục an lạc trong 1, 2 tiếng, 5 tiếng, 8 tiếng, 10 tiếng, 1 ngày, 2 ngày, 5 ngày, 7 ngày. Đó, nó khác nhau cái đó. Còn cái dục thì không. Cái đời sống dục lạc là nó gắn liền với sự bất mãn. Hưởng dục là nó sẽ gắn liền với cái sự khó chịu, bực bội, chán nản, chán chường, ê chề nha. Đó, cho nên cái chuyện đầu tiên là anh phải ly dục, anh mới chứng định. Và khi anh mà anh chứng định rồi mà anh chìm sâu trong đó thì anh không thể đi xa được, mà anh phải lấy cái định mà anh có đó làm cái nền để anh tu tuệ. Bởi vì giới năng sinh định, định năng sinh tuệ mà. Thì anh phải lấy cái tâm mà có thiền đó để mà anh lấy nó làm cái nền, để anh quán chiếu, để thấy rằng các dục mình bỏ từ lâu rồi, còn qua tới các cái tầng thiền nó hiện giờ mình đang có, tất cả đều là vô ngã, vô thường, do duyên mà có rồi phải mất. Bây giờ mà mình tiếp tục sanh tử bằng cái mớ thiền này nè, về cõi phạm thiên sống hết tuổi thọ cũng rớt xuống dục giới, và từ đó mọi sự như cũ. Quán như vậy đó mới thấy buông được. Chứ còn cái hạnh phúc của dục là trước đây mình đã buông rồi thì mình mới đắc thiền. Mà nếu bây giờ mà mình ngồi được 1-2 tiếng mình thấy phê quá, mình không có gọi là quán chiếu cái tánh sanh diệt của những gì mình đang có, những gì mình đang sống trong đó, thì không thể đi xa được. Cái này rất là quan trọng. Tôi nhắc lại, chúng sanh hạ căn tầm thường thấp kém thì chìm sâu trong năm dục. Chúng sanh mà cao cấp hơn thì chìm sâu ở trong thiền định, mà trong khi đó họ đang quan phí một cơ hội rất là lớn. Đó là với cái tâm tư, với trình độ tâm thức của một cái người chứng thiền đó, nếu mà họ chuyển và họ tu từ đồng xứ là nó ngon lành gấp ngàn lần nha, gấp ngàn lần. Cho nên tu hành là một hành trình buông bỏ. Trước hết anh phải bỏ dục anh mới chứng định. Thứ hai nữa là anh phải buông định. Buông ở đây có nghĩa là không có mê đó, chứ không phải buông ở đây có nghĩa là làm cho mất thiền. Nhớ nha, nhớ cho kỹ nha. Buông ở đây có nghĩa là anh không có đam mê trong đó. Mặc dù anh vẫn mỗi ngày nhập định, nhưng mà anh không có đam mê trong đó như không biết đạo. Chứ không phải buông ở đây có nghĩa là anh làm cho nó mất đi thì sai nha. Cái này biết rung cái nghe kỹ chỗ này không ta? Alo. Rồi xong luôn. Đó. Buông cái này có nghĩa là không có đam mê, chứ không nghĩa là làm cho nó mất đi. Như vậy thì anh phải buông dục thì anh mới chứng định, mà anh phải buông định đó thì anh mới có thể tu tuệ. Đó. Bởi vì cái người mà tu tập tự quán họ làm một cái chuyện mà là tất cả chúng sanh phàm phu đều thấy quải hết, đều thấy chán hết. Cái chuyện mà người hành thành giả tu quán mà họ làm ai cũng sợ hết. Đó là thường thực quan sát cái tánh sanh diệt của mọi thứ đang diễn ra, cho dù nó là danh, là sắc, là thiện, ác, buồn, vui nha. Dù đó là danh hay là sắc, là thiện, ác, buồn, vui, thì đối với hành giả tất cả đều là cái gì đó đang sanh diệt liên tục. Thì hỏi các vị sống mà bằng cái đầu như vậy làm sao mà người mà nó vui theo kiểu thế gian được nha. Mà sao vui được. Nhưng mỗi thế gian có gì đâu vui. Tôi nhớ có một thiền sinh hỏi một vị thiền sinh hỏi mà tôi vừa nói đó. Nói thưa thầy, nếu mà đúng theo lời của thầy nói đó, mà con phải sống chánh niệm trí tuệ miên mật như vậy thì thế giới còn cái gì nữa đâu mà vui thầy. Thì thiền sinh nói, ồ bọn thấy nó vui hả? Tôi nghe cái câu này, tôi rất thích cái câu đó. Thưa thầy, sống như vậy còn cái gì đâu mà vui. Thì ngài thầy sư hỏi, ủa bộ thấy nó vui hả? Có nghĩa là khi mình đã tu tới nơi rồi, mình không còn cần tìm cái gì ngọt ngào trong đó nữa, mà chỉ cần nhìn thấy là sự thật thôi. Sẽ có một ngày mà anh thấy là sự thật. Ngay cái chỗ chúng tôi đang ở Lakewood, rất là gần phi trường Long Beach, rất là gần với Orange Hill. Thì đặc biệt là cách Orange Hill là cách Orange Hill khoảng chừng vài phút xe hơi, nó có một cái trường gọi là trường College Chapman, rất là nổi tiếng. Ở trong đó, đó nó có một cái bức tượng bằng đồng bán thân của bà Marie Curie. Thì bên dưới cái bức tượng là cái bệ, cái bục bằng đồng hay là bằng đá gì tôi quên rồi, nhưng mà ghi cái câu này: không có gì, thế giới không phải là cái gì để cho ta đam mê hay sợ hãi, mà nó là cái mà chúng ta phải nhìn thật rõ Cái câu đó quá là Phật giáo đi. Thế giới này không có cái gì mà để ta đam mê hay sợ hãi, mà nó chỉ là cái cần được chúng ta nhìn cho rõ. Quá sức là thông minh, vô cùng thông minh nha. Thì ở đây cũng vậy, anh phải bỏ được các dục á thì anh mới có thể chứng định, mà anh phải buông được cái định á thì anh mới tu tuệ, mà nhờ tu tuệ thì anh mới có thể đắc thánh. Chuyện nó rất là đơn giản, nhớ nha, chuyện này rất là đơn giản. Cho nên cái trong cái bài kinh này thì ngài nói có một chuyện thôi, ngài nói là các dục là đáng ngại, ngài không nhắc đến chuyện khác hết. Thì mình thấy làm như ngài nói hơi thiếu thiếu, không phải, không có cạnh, không cần nói hơn nữa, nói như là đã quá nhiều. Một cái người mà chán dục mà tương đối đó, chán mà chán chưa có tới nơi chốn, tới chốn chán chưa có triệt để đó, nha, chán chưa có triệt để thì coi như là chỉ chứng được thiền định, chỉ được về cái khỏi phạm thiền. Mà chán dục triệt để là phải lìa bỏ cái niềm đam mê trong cả định nữa. Là vì sao? Vì định á, tuy có được từ cái chuyện chán dục, nhưng mà cái chán dục mà của định á, nó không phải là triệt để, cho nên nó vẫn còn dây dưa một cách rất là kín đáo. Bởi vì tụi nó cách nhau có cái hàng rào, có nhà cách nhau có cái hàng rào thôi à. Thì cái chuyện mà mai này quay lại nó là chuyện trong lòng bàn tay, nhớ nha, nhớ cái này rất quan trọng. Tuy nói rằng bỏ dục mới chứng định, nhưng mà thật ra cái ranh giới giữa định với dục nó chỉ có cái hàng rào thôi. Nhà có một tí với nhà hàng tèo cách nhau có một cái rào dậu thưa, có một cái dậu mồng tơi thôi. Có nghĩa là mai này đó, chỉ cần mà sống hết tuổi thọ trên cõi phạm thiên, quay trở lại đó, thì chúng ta vẫn là đơn vị cũ, đơn vị gốc, nhớ nha. Cho nên là bỏ dục có hai, bỏ tương đối, có nghĩa là trong dòng luân hồi mình nó có vô số kiếp, tất cả chúng ta trong cái room này đã chán dục rất là nhiều lần, chán cái kiểu tương đối đó, và rất nhiều lần coi như là chúng ta cũng đắc thiền định thần thông, rất nhiều lần chúng ta là phạm thiên, là đạo sĩ trong rừng sâu núi thẳm, đi mây về gió, phải không? Dời non lấp biển bằng thần thông, rất nhiều kiếp chúng ta đã làm được chuyện đó. Nhưng mà sao rồi cứ lăn lóc trồi lên lặn xuống, trồi lên lặn xuống, cuối cùng chúng ta ngồi y ở đây. Ngồi y ở đây và tiếp tục sống chìm sâu ở trong các dục đó. Cho nên ngài dạy dục là cái cần phải lìa bỏ, bởi vì nó là cái nền. Lìa bỏ dục là xây dựng một cái nền tảng để chúng ta đi xa và đi lên cao hơn, nhớ nha, cái này rất là quan trọng. Chứ là bài kinh này chỉ nói đến dục thôi, vậy thì ngài chỉ nói một chuyện là dục là phải lìa bỏ. Mà lìa bỏ được có hai cách, một là tương đối, hai là tuyệt đối. Tương đối thì chúng ta tu định, thấy không? Rồi tu định bây giờ bỏ năm truyền cái, trong đó có dục mà, phải bỏ năm truyền mà chứng được sơ thiền nhị tam tứ. Nhưng mà chưa hết đâu, cái đó mới tương đối, phải bỏ triệt để, bỏ tuyệt đối là phải bỏ bằng cách là tu tập vipassana để làm chi? Để gọi là nếu đủ duyên lành ba la mật là mình chứng tối thiểu là tu đầu quần. Tu đầu quần á, tuy nói là chỉ diệt trừ thân kiến và nghi, nhưng mà cái sự vắng mặt của thân kiến, cho nên này không có khả năng tái sanh quá bảy kiếp. Và cái niềm đam mê thích thú của vị này trong năm dục, nó chỉ trong kinh Đức Phật dạy chỉ là một miếng nhỏ còn dính trên cái vạt áo thôi. Còn phàm phu mình đó, là nguyên một con chìm ngập qua khỏi búi tóc, nguyên con mà chìm đó, qua khỏi búi tóc. Còn biểu tôi đồ quần, cái dục của vị đó chỉ là một miếng dính áo thôi. Trong rừng sẽ thắc mắc kinh nào hả sư, kinh nào nói. Dạ thưa, cũng là trong tương ngân mình học rồi. Ngày dạy lần này các tỳ kheo, cái vấn đề mà vị tu đầu quần đã giải quyết đó, nó nhiều như cái dãy núi Himalaya mấy ngàn do từng này, mấy ngàn cây số, phải không? Còn cái vấn đề mà tồn động lại mà chưa giải quyết xong đó, chỉ là 7 viên sỏi thôi. Cái này không biết Trung Trung có biết về kênh này không? Alo, Trung Trung có biết kênh này không? Có nghe và có đọc cái kênh này chưa? Nó vấn đề là cho nó bài kinh tôi nói tới nó luôn hoài luôn. Nó nói những cái vấn đề này nọ mà vị tu đồ quần bỏ lại đó, đã giải quyết xong đó, bỏ lại sau lưng đó để mà đi đó, nó nhiều như là một dãy núi. Mà những cái chuyện mà vị đó phải lo đó, phải bận tâm đó, nó ít như là 7 hòn sỏi, 7 viên, chứ phải 7 hòn lộn, 7 viên sỏi vậy đó. Cho nên trong đó nó đã gồm cả vấn đề phiền não, rồi tu hành, rồi tái sanh, rồi nghiệp báo, tùm lum, tất cả những cái chuyện mà vị tu đu cần phải bận tâm là chỉ nhỏ xíu như là 7 cái viên sỏi thôi. Và cái chuyện mà vị đã làm xong, đã giải quyết xong, đã bỏ lại sau lưng, nó nhiều như một cái dãy núi, chứ không phải là ngọn núi nha, nó là dãy núi, nha, nó lớn, nó nhiều như vậy. Mà đọc cái đó mà thấy buồn và thấy sợ cho mình nha, thấy buồn và thấy sợ là bởi vì là có nghĩa là mình còn có tới một dãy núi vấn đề để mình phải đối mặt và giải quyết. Mà trong cái tâm tu của mình được bao nhiêu, công đức của mình bao nhiêu, cái tâm xấu quá nhiều và nghiệp xấu quá nhiều, đã vậy mình còn phải giải quyết nguyên một cái núi vấn đề nha. Tâm xấu quá nhiều, nghiệp xấu quá nhiều mà còn phải giải quyết một núi vấn đề. Trong khi đó một vị tu đồ quần, tâm tốt cực kỳ, công đức thì vô lượng. Trong rung có lẽ thắc mắc tại sao tu đồ quần là công đức vô lượng. Trong kinh dạy rất rõ, một phút mà niệm Phật của vị tu đồ quần, một phút thôi, một phút thôi nha, có nghĩa là trong một phút thôi, một khoảnh khắc ngắn thôi, mà vị tu đồ quần niệm Phật á, đủ để vị đó làm chuyển lưng vương và làm đế thích trong nhiều lần. Các vị nghĩ đi, cái cách niệm Phật của người ta kinh khủng như vậy, người ta hiểu Đức Phật như thế nào đó, và để rồi mình chỉ 5 phút niệm Phật thôi nha. Thì là thắc mắc nữa, kinh nào đó thì tôi muốn tập trong ra mình có thấy quen, nói cái gì là phải kinh điển nha. Chứ còn mà ớn nhất là, cho nên bà con biết không, Phật dạy thế này bà con biết không, trong kinh nói thế này, mà cái đó rất là mơ hồ, sợ lắm. Mà mạnh ai cũng kinh nổi, cuối cùng là cái đạo mình banh chành luôn, má nhìn không ra luôn nha. Có còn nhớ kinh này không? Tức là có cái lần nói ngày A Nan đó, khi mà ngày nghe Đức Phật thuyết pháp, cái ngày mấy người bạch Thế Tôn, thật là may mắn là cho con, thật là phúc phận cho con khi mà con có một bậc đạo sư như là Thế Tôn. Thì lúc đó ngày U Đại Di, còn nhớ chưa, tôi nhắc cái đó nhớ chưa? Thì lúc đó ngày U Đại Di ngày đứng ngay bên đó, ngày mẹ nói rằng vì nhà A Nan đâu có cần khen như vậy, cái này tôi khen nghe, giả khen hoài à. Thì Đức Phật ngày mới nói, này U Đại Di đừng có nói như vậy, A Nan đang sống với cái niềm hạnh phúc, niềm vui trong cái chánh tính đó. Đó là cái rất là đáng quý. U Đại Di có biết rằng nếu kiếp này mà A Nan không có chứng La Hán Niết Bàn thì chỉ cái giây phút hoan hỷ trong cái lúc mình phát biểu cái câu đó đó, có nghĩa là chưa đến 5 phút. Hồi nãy tôi nói 5 phút là hình như hơi nhiều đó, chỉ còn cái này là chỉ trong cái lúc mà phát biểu rồi, A Nan đã phát biểu bằng một cái niềm tin mà sâu rộng đó. Chỉ với cái niềm tin trong cái câu nói đó thôi đó, đủ để A Nan là 36 lần làm đệ tử, 36 lần làm chuyển lương vương và vô số lần làm phương chủ quốc độ, tức là làm tiểu vương, coi mấy cái nước lon con như là về Lào, Miên, Chăm Ba đó. Khiếp chưa? Các bạn thấy khiếp chưa? Chỉ cần niệm Phật và niệm cho đúng. Mà trong rung này các vị biết làm sao niệm cho đúng. Tu đồ quần thì họ đúng là khỏi nói rồi, nhưng mà nói mình học giáo lý, phải học giáo lý để khi mình niệm Phật đó mình niệm đã lắm, tại vì mình biết quá nhiều chuyện về ngài, mình niệm đã lắm. Cho nên với cái người mà học giáo lý rồi đó, là họ chỉ riêng cái khoản niệm Phật thôi, hoặc là cái việc mà họ bố thí cúng dường của cái người mà có học giáo lý đó, họ cúng dường cái tâm họ nó lạ lắm, thì họ biết quá nhiều chuyện, họ cúng dường, họ niệm Phật, họ lạy Phật, phải không? Lạy Phật, niệm Phật, cúng dường, phục vụ, họ quét cái lá, họ rửa cái chén, cái phước nó nhiều hơn cái người dốt giáo lý. Là bởi vì chúng ta biết rồi, cái tâm thiện hợp trí nó cho quả cao hơn cái tâm ly trí. Mà trong cái đám hợp trí, cái trí của ai mà sâu mà rộng thì đương nhiên nó tốt hơn cái trí cạn mà hẹp. Mình đúng không hiểu được không ta? Nó khổ là nói không có hiểu, nó đơ đơ vậy đó, làm sao khổ không? Mình hiểu chưa? Có nghĩa là phải học giáo lý thì mình niệm Phật mới tới nơi tới chốn. Rồi đó, tại sao nó tại đâu, A Di Đà nói rõ mà. Khi mà mình niệm mà mình hiểu đó là đại thiện hợp trí, mà cái trí của cái người biết giáo lý nó khác cái trí của người không biết giáo lý. Cái chuyện mà mình chỉ cần mình đặt bát cho ông sư mà bằng cái nhận thức của người biết đạo nó đã lắm. Mình lạy Phật, mình lạy Phật mà lại bằng cái nhận thức, bằng cái hiểu biết thì công đức đương nhiên là vô lượng. Còn cái lạy cái kiểu mà bắt chước người ta mà lạy Phật mà giống như lạy thần, lạy tiên, lạy để cầu phúc đó, thì cái công đức là do mà lớn được nha. Tôi nói biết bao nhiêu lần mình lạy Phật, có nhiều cái câu niệm lắm. Câu thứ nhất, ai Phật cũng thương, cái gì Phật cũng biết, đức lành nào Phật cũng có. Không, Phật đã làm những chuyện khó làm, cho những cái khó cho, nhịn những cái khó nhịn và chứng đắc cái rất là khó chứng đắc. Niệm Phật là phải niệm như vậy nha, nhiều lắm, nhiều lắm. Thế Tôn không có thể cho con những gì con thích, nhưng mà Thế Tôn có thể dạy cho con không thích cái gì. Thế Tôn là coi như là không có thể làm cho con đời đời không chết, nhưng mà Thế Tôn có thể dạy cho con không biết sợ chết, coi thường cái chết, thanh thản khi chết. Và thứ ba là Thế Tôn không thể nắm tay dắt từng người chúng con đi chơi tất cả vũ trụ, nhưng mà Thế Tôn có thể dạy cho chúng con thấy đi đâu cũng vậy thôi. Lại Phật mà lại như vậy đó. À, lại Phật mà lại như vậy thì công đức nó mới vô lượng. Còn cái kiểu mà đọc như con két, cái gì Thế Tôn là bậc A-la-hán chánh đẳng giác vô thượng điều ngự, đọc cho nó mà có hiểu cái gì hay không. Nếu mà hiểu thì ok, tôi nói lại nha, tôi không có chê cái cách niệm đó nha, tôi không có chê nha, đừng có đi đồn tầm bậy. Việt Nam có cái màn nghe một nửa hiểu gốc tư mà kể lại gặp đôi đó. Tôi không có chê, nhưng mà tôi chỉ ví dụ, nghĩa là mình lạy mình phải hiểu, mình niệm mà mình phải hiểu, chứ còn cắm đầu mà đọc như con két vậy đó là không có xong nha. Cắm đầu đọc như két là không có xong, cứ bắt chước mà đã gì còn có đại nhiều đại ca còn tệ nữa. Khoái đọc Bali mà đôi khi không hiểu tiếng Bali mà khoái đọc Bali cho nó sang đó, đọc cho chư thiên nghe mà trời đất ơi, sao mà khờ quá. Chư thiên họ đâu có cần mình đọc tiếng gì, bây giờ họ hiểu mà, họ hiểu mình muốn muốn muốn nghĩ mình đang nghĩ tới cái gì, họ hiểu mà, họ đâu có cần tới cái rào cản ngôn ngữ đó đâu nha. À, đọc tiếng Bali cho nó sang, mà đồng ý là đọc tiếng Việt là đã không hiểu rồi, nói chi là đọc cái tiếng Bali. À, mà cứ mà chưa kể là đọc tạch nữa chứ. À, chưa kể là đọc tạch, tôi biết rất là nhiều người Phật tử là bắt chước người ta, nhái theo người ta, chứ còn không biết cái chữ nó viết làm sao. Cứ là Nam Mô Tà Sa đó, nó còn đọc là họ đọc là Nam Mô Tà Sa ba ba ba ba tô, họ quất cho 343 bốn cái số bài đó. Rồi có người thì ý đăng vô nha, ở đâu là cây đàn vô giá, cây đàn hôn thú hôn cùng nhau ta vô, cứ là bắt chước đọc mà chớ hề cầm cuốn kinh lên để coi cái chữ rồi nó viết ra làm sao đó. Rồi đâu là công đức cái gì, không bị tội là đã hên lắm rồi nha. Đấy, cho nên nó là đọc kinh phải hiểu thì công đức mới vô lượng, niệm Phật phải hiểu công đức mới vô lượng nha. À, khổ quá khổ thì kiểu vậy. Là bây giờ mình học qua cái kinh khác, học dục đó, mình đang học về dục đó. Dạ.